Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 918, chương 926, ta thật không có đạt được thứ tốt a. Hai hợp một, cáo biệt Waylord, cáo biệt Vương Ngữ Thiên, Dương Ngự tiếp tục bước trên may mắn đại phú ông hành trình. Về phần Russell, ở chỗ cũ trước hảo hảo đợi a. Thực lực chịu to lớn suy yếu Sapido, Russell cũng lật không nổi khác sóng gió gì. Dọc theo con đường này nhặt xúc xác, nhặt Pokemon tài nguyên, Dương Ngự giống như là có được, lục tìm, đặc tính Pokemon như vậy. Tỷ như Mew, tỷ như Zigzagoon, cầm đầu nhập khối lập phương nước thế giới nhặt một cái sạch sẽ. Tuy những cái này Pokemon tài nguyên đối với Dương Ngự tới nói không có cái gì tác dụng quá lớn, thế nhưng mang về cho Tiểu Ngọc còn là rất không tệ. Hô, vì cái gì đằng sau gặp được khối lập phương trong thế giới nước đều không có Magikarp? Vạn Khải Chu cho là mình tại lần đầu tiên gặp được Magikarp cạm bẫy thời điểm vận khí là bết bát nhất. Bởi vì liên tục bỏ qua 5 cái có được Pokemon tài nguyên khối lập phương nước thế giới. Thế nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới. Kia lại là hắn vận khí tốt nhất một lần. Bởi vì Vạn Khải Chu tượng mô tượng dạng. Sao copy coi như được sơ sơ. Địa hướng phía Magikarp kính cái lễ. Huyền, cái này như một cái ám hiệu đồng dạng. Từ nơi này Magikarp trong cạm bẫy trong chớp mắt xuất hiện mấy hàng chỉnh tề Magikarp. Đồng loạt cúi chào động tác, thoáng cái mở ra Vạn Khải Chu cùng Magikarp giữa chủ đề. Cạm bẫy này đặc biệt sao rõ ràng liền là chân chính nơi tốt. Trong cạm bẫy cũng có Pokemon tài nguyên. Tại Magikarp phân đội nhỏ dưới sự trợ giúp, Vạn Khải Chu tìm kiếm Pokemon tài nguyên quả thật không muốn quá đơn giản. Nếu như cho Dương Ngự đầy đủ thời gian, chẳng phải là hắn đều có khả năng đem cái này Atlantis bí cảnh diễn biến thành vì chính mình ra. Vạn Khải Chu hồi tưởng đến Lưu Tinh Xâm Lâm, hồi tưởng đến Thiên Không Chi Thành bí cảnh. Dương Ngự rõ ràng chính là bí cảnh bên trong hải đăng a. Đạt được Pokemon tài nguyên cảm giác vui thích, hơn nữa còn là vô cùng hiếm thấy thức tỉnh chi thạch. Thức tỉnh chi thạch bề ngoài giống như là óng ánh động lòng người đôi mắt. Tại sâu trong nước, lam lục nhan sắc, vô cùng có mê hoặc tính. Nếu như không phải là Magikarp trợ giúp, Vạn Khải Chu đoán chừng lấy chính mình nhãn lực nhất định là tìm không được. Magikarp châu bò. So sánh với cái khác Evolutionary Stone mà nói, thức tỉnh chi thạch có thể cho giống được Clea tiến hóa trở thành Galette. Siêu năng cùng chiến đấu song hệ thuộc tính Pokemon, cùng Giang Huy Dục kia một cái đồng dạng. Đợi đến Vạn Khải Chu rời đi Magikarp tạm bẫy, đi đến cái khác khối lập phương nước thế giới về sau, hắn ngạc nhiên phát hiện, không có Magikarp trợ giúp, chính mình tìm Pokemon tài nguyên lại có thể là vô cùng địa khó khăn. Đặc biệt sau điều này cũng giấu quá tốt. Vận khí trò chơi cũng không tính. Vận khí trong trò chơi rõ ràng còn muốn tầm bảo. Này rõ ràng chính là làm khó dễ ta Vạn Khải Chu. Vạn Khải Chu trọn vẹn tại cái thứ hai khối lập phương nước thế giới lãng phí hơn một cái giờ. Sững sờ là vật gì đều không tìm được. Vô luận là Pokemon tài nguyên còn là xúc xác. Thảm thức tìm tòi tìm lâu như vậy đều không tìm được. Pokemon tài nguyên chẳng lẽ lại còn có thể từ phía trên thượng rớt xuống hay sao? Vạn Khải Chu lời còn chưa dứt, chỉ nhìn thấy nước trên thế giới phương bơi qua một đám mang tin. Nhóm người này mang tin Vạn Khải Chu là biết. Tại tìm tòi thời điểm thấy được chúng tại trong thế giới nước bơi qua. Để cho Vạn Khải Chu tuyệt đối không nghĩ tới là khạc, bà nếp kia trừng mắt, mau nhìn, mang tin trên người rớt xuống vật gì. Đường Vạn Khải Chu trơ mắt nhìn xem kia dùng hải tảo bao vây lấy thần bí vật rơi xuống đến trước. Mắt hắn thời điểm, o gạch dưới o, một giây, hai giây, ba giây, Waterstone, so sánh với bên trong Pokemon tài nguyên hiển lộ không trọng yếu. Quan trọng hơn là Vạn Khải Chu phát giác mở ra may mắn đại phú ông chính xác phương thức. Không có Magikarp thế nào? Không quan hệ, toàn bộ dựa vào chính mình này há mồm a. Biết cái gì gọi là há miệng sẽ tới không? Này há miệng ra, Pokemon tài nguyên ào ào xôn xao địa sẽ tới. Đánh chết ta đều không tin Pokemon tài nguyên liền giấu ở này nhìn lên khó coi một đám trong viên. Đá, ba nét, nếu có trừ Magikarp ngoài Pokemon giúp ta cầm Pokemon tài nguyên đưa tới. Ta trở về liền đem màn ảnh máy vi tính cho ăn. Ba nét, ha ha ha ha, ta cũng không tin này Pokemon bí cảnh trong còn có ta Vạn Khải Chu tìm không được Pokemon tài. Ngốt. Ba nét, ca, ta sai, ta không còn lắm miệng. Vạn Khải Chu kêu rên sợ là có thể khiến Manaphy nghe đều rơi lệ ơ. Bất quá, chính mình lắm miệng, chính mình hào hào thừa nhận a. May mắn đại phú ông Pokemon tài nguyên thăm dò trò chơi. Nhân loại huấn luyện gia dụng lấy chính mình trí tuệ, cùng Pokemon một chỗ tại trong đó giải trí đồng thời. Cộng đồng hợp tác, tìm kiếm Pokemon tài nguyên. Đương nhiên, không bài trừ Vạn Khải Chu như vậy chân chính, khai sáng người. Treo khai mở quá kiêu ngạo, kết quả không cẩn thận bị chính mình cho vĩnh viễn phong. Xem ra có thể đánh bại động cũng chỉ có động bản thân. Đường Manaphy may mắn đại phú ông trò chơi cuối cùng thời gian hết hạn. Khối lập phương trong thế giới nước, tất cả màn nước tại đếm ngược thì một giây sau cùng chuông. Trong nhanh chóng tản ra, hết thảy đều trở về tại tự nhiên. Phảng phất màn nước hình thành nước thế giới biên giới giới hạn. Trong chớp mắt biến mất, giờ này khắc này, những cái kia còn muốn lấy tìm kiếm Pokemon tài nguyên huấn luyện ra môn đột nhiên ngẩng đầu. Phát hiện lúc này tại bên cạnh bọn họ địa phương. Thậm chí còn có cái khác rất nhiều thế giới các nơi huấn luyện ra. Liền tại bên cạnh bọn họ. Trong nháy mắt mờ mịt. Nhân loại huấn luyện ra môn cái động tác thứ nhất. Cơ hồ là giống như đúc địa hướng phía chính mình tùy thân mang theo bao bọc nhìn lại. Khối lập phương nước thế giới tiêu thất. Có thể hay không có nghĩa là tìm kiếm được Pokemon tài nguyên cũng sẽ tiêu thất. Khi bọn hắn nhìn thấy trước mắt mình chân thật không thể thật hơn thực các loại Pokemon tài nguyên. Trong nội tâm buông lỏng một hơi đồng thời, thậm chí còn có một ít tiếc hận. Nếu thời gian có thể lại lâu một chút là tốt rồi. Như vậy chút thời gian căn bản không đủ a. Nếu như cho bọn hắn đầy đủ thời gian, bọn họ thậm chí có thể đem cái này Pokemon bí cảnh lật cái úp sấp. Chỉ tiếc. Manaphy cũng sẽ không cho bọn hắn cơ hội này. Hải chi thần điện thai nghén lấy Pokemon tài nguyên, nhất là Waterstone, thần bí giọt nước, này một loại có thể trợ giúp hệ Water Pokemon tiến hóa hoặc là tăng thực lực lên Pokemon đạo cụ. Đa dạng số lượng, cho dù là làm cho nhân loại huấn luyện ra rất nhiều, Manaphy cũng sẽ không đau lòng. Nếu như lấy ra với tư cách là may mắn đại phú ông trò chơi ban thưởng. Trên cơ bản đều là Manaphy chướng mắt đồ vật. Về phần thứ tốt, Manaphy đương nhiên được tốt rồi giấu tại chính mình bảo bối cất chứa trong phòng. Bất quá, đối với vào trong đó hữu duyên mà lại may mắn nhân loại huấn luyện ra. Manaphy tự nhiên sẽ không keo kiệt sắc thương hải vương tử ân trạch. May mắn huấn luyện ra rất nhiều, chỉ bất quá, Dương Ngự là may mắn nhất kia một cái. Blastoise Mega Thạch, cái gì, ở nơi nào, Blastoise Mega Thạch, ai tìm đến, là Tây Âu bên kia cấp tinh anh huấn luyện ra. Lúc ấy cấp tinh anh huấn luyện ra thân phận rất không tầm thường. Nàng là Tây Phương Long Vương trực hệ hậu đại, Bella, Campbell. Nàng làm sao có thể đi tới đây? Tây Phương Long Vương cư nhiên như vậy yên lòng để cho hắn cháu gái đến này thâm hải bí cảnh bên. Trong, người đương nhân ra không có chuẩn bị đâu này. Đây chính là tương lai Tây Phương Long Vương người thừa kế. Cho dù là cấp tinh anh huấn luyện ra, bên người Pokemon đều là lợi hại long hệ Pokemon. Hơn nữa Tây Phương Long Vương khẳng định cho nàng bảo vệ mình cường đại Pokemon Blastoise Mega Thạch. Vậy, kia cho nàng cũng vô dụng a. Nàng chẳng lẽ sẽ không lại bồi dưỡng một cái Blastoise sao? Có như vậy một tầng thân phận cùng địa vị, bồi dưỡng một cái cường đại Blastoise, đối với nàng mà nói phải khó. Đương vô cùng hy hữu Pokemon tài nguyên Blastoise Mega Thạch trong đám người công bố cùng truyền ra, Hải Chi Thần trong điện, tất cả huấn luyện gia đều hãm vào thảo luận chiều dâng. Có ít người hận không thể mình cũng có thể như những cái kia người may mắn đồng dạng. Bọn họ cỡ nào hy vọng chính mình chính là đạt được Pokemon Mega Thạch huấn luyện gia. Thế nhưng là, cho dù là lấy thực lực bọn hắn, cho dù là đạt được Pokemon Mega Thạch, có thể giữ được sao? Trong lúc nhất thời, Tây Âu huấn luyện gia trong chớp mắt hình thành trận doanh mình. Đồng thời hướng phía Bắc Mỹ khu cùng với khác khu huấn luyện gia bắt đầu khoe khoang lên. Bắc Mỹ khu huấn luyện gia môn, bao gồm 18 vị đạo quán quán chủ, trong tay đạt được Pokemon tài nguyên, vẫn không có biện pháp cùng Blastoise Mega Thạch so sánh. Nhìn lên Hoa Quốc huấn luyện gia bên kia cũng không có đạt được cái gì Pokemon Mega Thạch như vậy. Có trọng yếu chiến lược địa vị Pokemon tài nguyên, đây xem như một chuyện tốt. Arsene chỉ có thể như vậy âm thầm an ủi phía bên mình huấn luyện gia. Chỉ là để cho Arsene có chút kỳ quái là đang tìm thương lúc này, Russell không phải là hẳn là vô cùng hưng phấn địa gia nhập vào cái đề tài này bên trong. Lúc này như thế nào một người yên lặng không nói gì? Người đều giống như chịu cái gì to lớn đả kích đồng dạng. Nhìn lên héo rũ, Russell, như thế nào? Như thế nào một bộ mặt mày ủ rũ bộ dáng? Tuy chúng ta Bắc Mỹ khu không có tìm được Pokemon Mega Thạch, thứ nhất xem như bị Tây Âu bên kia đoạt đi. Cái kia Dương Ngự cho dù ngay từ đầu lớn tiếng dọa người, cùng Manaphy cùng nhau xuất hiện, cuối cùng đạt được Pokemon tài nguyên, còn không phải Tây Âu bên kia càng chiếm giữ ưu thế. Arsene cười ha hả địa qua vỗ vỗ Russell bờ vai, muốn nhìn thấy Dương Ngự bên kia không có đạt được vật gì tốt. Arsene trong lòng nghĩ nghĩ đều một hồi đau thoải mái, ngay từ đầu thời điểm không phải là rất trâu bò sao? Cùng Manaphy cùng lúc xuất hiện, kết quả đâu này, tựu này, lúc trước tại hải tảo bên trong ruộng vất vả khổ cực độ cao thảo buồn khổ xem như xuất nhất khẩu ác khí, thiên vương, thiên vương. Russell trong miệng một mực lẩm bẩm mấy chữ này, cử chỉ điên rồ bộ dáng, để cho Arsene nhăn nhíu mày. Russell, ngươi nói cái gì? Cái gì thiên vương? Arsene tiếp cận tiến lên đây, muốn tỉ mỉ nghe một chút Russell muốn nói gì. Giờ này khắc này, Russell đầu như là người máy đồng dạng kinh ngạc địa quay tới. Nhìn xem Arsene, trong miệng lầm bầm phun ra mấy cái hắn đến bây giờ vẫn không có thể triệt để tiếp nhận sự thật. Dương Ngự, thiên vương, Russell, ngươi đang nói đùa đúng không? Ngươi nhất định là đang nói đùa đúng không? Dương Ngự, hắn thiên vương. Arsene trên mặt nhanh chóng dùng diễn kịch đồng dạng giả cười tới duy trì lấy chính mình miễn cưỡng cười vui, kinh nghi bất định như tiểu sửu đồng dạng buồn cười thanh âm, hấp dẫn đến cái khác 16 vị đạo quán quán chủ. Arsene, như thế nào? Cái gì thiên vương? Y Lị An nghi ngờ hỏi. Hai người các ngươi có người Pokemon tấn thăng đến thiên vương? Trong chớp mắt hình thành to lớn tâm lý chênh lệch, còn có này như sấm sét giữa trời quang tin tức, để cho Arsene tại thời khắc này triệt để mất đi lãnh tĩnh. Russell, ngươi đang nói láo đúng hay không? Hắn làm sao có thể? Hắn làm sao có thể? Arsene không biết từ đâu tới đây khí lực, duỗi ra hai tay lập tức nắm chặt Russell cổ áo. Nếu là ở bình thường, Động tác này hẳn là Russell nắm chặt Arsen cổ áo mới đối với. Arsen, Russell, các người cẩn thận một chút. Còn lại đạo quán quán chủ nhóm thần sắc siết chặt. Arsen động tác này, vạn nhất kích thích Russell phẫn nộ. Dù sao lấy Russell sinh khí. Đến lúc đó đạo quán quán chủ giữa quan hệ tan vỡ. Vô cùng có khả năng dẫn đến siêu năng đạo quán bị hệ đắc đạo quán toàn diện nhằm vào. Tuy từng cái đạo quán quán chủ có từng người bất đồng lợi ích trận doanh. Thế nhưng ở bên ngoài, bọn họ như cũ đại biểu cho Bắc Mỹ khu tuyệt đối lợi ích. Như vậy sự tình tuyệt đối không thể phát sinh. Thế nhưng là để cho cái khác đạo quán quán chủ không nghĩ tới là Russell lần này không có bất kỳ phát tác, hai mắt giống như là vô cùng vô lực, giống như cá chết đồng dạng. Nhàn nhạt mà nhìn lúc này phẫn nộ Arsen. Thực, hắn thiên vương, hắn khổng lồ Gyarados, kia một đầu tại thiên không chi thành Pokemon bí cảnh chiến thắng đoai thiên vương khổng lồ. Gyarados đã trở thành chân chính thiên vương cấp Pokemon, dương ngự. Cũng trở thành chân chính thiên vương cấp huấn luyện ra. Bình bình đạm đạm ngữ khí. Từng cái một không có bất kỳ sắc thái chữ. Lại giống vậy từng nhánh bắn thẳng Arsen nội tâm mũi tên nhọn. Lúc này, đem Arsen nội tâm cuối cùng hậu thuẫn triệt để phá hủy. Còn lại 16 vị đạo quán quán chủ. Lúc này nội tâm đồng dạng địa trầm trọng. 21 tuổi thiên vương cấp huấn luyện ra. Bọn họ đã từng nghĩ tới, dương ngự nhất định sẽ là tương lai thiên vương cấp huấn luyện ra. Pokemon từ đạo quán cấp trở thành thiên vương cấp, cần rất dài một đoạn thời gian rất dài. Thậm chí không chỉ là thực lực tích lũy, càng cần nữa đột phá kỳ ngộ. Từ đạo quán cấp đột phá chí thiên vương cấp, thời gian này tuyến, ít nhất cần hơn 10 năm thời gian. Đây là thế giới Pokemon công nhận sự thật. Thế giới Pokemon trong lịch sử trẻ tuổi nhất thiên vương cấp huấn luyện ra. Bao nhiêu tuổi à? Đó là trong lịch sử một cái truyền kỳ. Một cái chân chính truyền kỳ. Thế nhưng là những cái này đạo quán quán chủ nhóm không nghĩ tới. Bọn họ có một ngày hội chân thật địa chứng kiến truyền kỳ đản sinh. Đồng thời còn là lấy bối cảnh bản hình tượng tới gặp chứng nhận. Hoa quốc huấn luyện ra, dương ngự, thiên vương, ta thật không có đạt được cái gì tốt Pokemon tài nguyên a. Xác thực không có, ta thề với trời, đối mặt với Ngô Hữu Tiễn cùng Vạn Khải Chu truy vấn. Dương ngự giơ tay lên từng chữ vô cùng nghiêm túc nói. Có cố gắng, Vạn Khải Chu. Các người ngàn vạn chớ tin dương ngự nói chuyện ma quỷ. Hắn Gyarados, tại cái này bí cảnh trong, tấn thăng đến thiên vương. Vương ngữ thiên tối không quen nhìn chính là này không nói tiếng người, người. Liền cùng những cái kia cuộc thi sau khi kết thúc mỗi cái nói mình, khảo thi nện. Khảo thi nhão nhuệt, hết hết muốn thất bại. Kết quả mỗi cái đều là niên cấp trước mấy những cái kia bức người đồng dạng. Có thể hay không vui sướng địa làm cái người. Cái gì? Thiên vương cấp Gyarados, một viên đá kích thích ngàn tầng sóng. Lúc này Hoa Quốc huấn luyện ra một phương trận doanh bên trong thoáng nặng nề khí tức. Trong nháy mắt này, triệt đề tại thâm hải hóa thành sục sôi tổ khúc nhạc. Này một sóng âm sóng. Triệt để che giấu qua quốc gia khác khu huấn luyện ra trận doanh. Bao gồm, đạt được Blastoise Mega Thạch Tây Âu trận doanh. Cái kia dương ngự, thiên vương, Tây Âu trận doanh. Tại rất nhiều tuổi trẻ thiên tài huấn luyện trong nhà ông sao vây quanh ông trăng vây quanh cái kia. Lập lòe tiêu điểm, Bella, Campbell. Lúc này nghe được Hoa Quốc huấn luyện ra trận doanh bên trong truyền ra mà đến kinh thiên tin tức. Trong nháy mắt, đạt được Blastoise Mega Thạch hào quang tựa như trong chớp mắt ảm đạm. Đạt được Blastoise Mega Thạch, đáng ăn mừng. Thế nhưng, đồng dạng đạt được một đảo khó có thể tin sấm sét giữa trời quang. Điều này sao có thể? Hắn mới bao nhiêu?